Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 112, đan dược lấy hay bỏ. Gocchuyenaudio.com. Tô Tử Mặc hao hết trắc trở mới đưa tiểu bàn tử đưa đi, sau đó đi vào động cửa phủ, ngồi chồm hổm trên mặt đất tập trung tinh thần bố trí lên đại trận. Tô Tử Mặc bố trí chính là một cái nhị giai khốn trận, tên là Yên La trận. Cái này đầu ngốc điều thân phận đặc thù, Tô Tử Mặc cũng không dám làm cho cái sát trận đi ra, chỉ cần bố trí ra một cái khốn trận, đem cái này ngốc điều chế trụ, không thể quấy nhiễu hắn, như vậy đủ rồi. Linh Hồ ở một bên nhìn xem, tuy rằng trong lòng khó hiểu, nhưng nó cũng ý thức được Tô Tử Mặc lần này quay về, nhất định là đã tìm được khắc chế ngốc điều biện pháp. Chuyến đi này chính là hơn 3 tháng, thời gian cũng không ngắn. Trọn vẹn thời gian một ngày, Tô Tử Mặc mới đem cái này Yên La trận bố trí tốt. Tô Tử Mặc không có đình chỉ ý tứ, tiếp tục lại đang Yên La trận bên ngoài, bố trí một cái nhị giai cách âm trận. Kể từ đó, coi như là cái này đầu ngốc điều bị nhốt tại trong đại trận như thế nào kêu to, đều ảnh hưởng không đến Tô Tử Mặc. Sau đó, Tô Tử Mặc lại đang linh hồ trên cổ treo linh thú trên lệnh bài, lưu lại một đạo ấn ký, có thể cho linh hồ tự do xuất nhập động phủ. Bố trí tốt đây hết thảy, cảnh ban đêm đã xuống. Tô Tử Mặc nhìn qua phía ngoài cảnh ban đêm, không có chút buồn ngủ. Khoảng cách cuối năm ngũ phong giác nghệ còn có không đến 3 tháng, lưu cho thời gian của hắn không nhiều lắm. Dựa theo nguyên bản kế hoạch, Tô Tử Mặc có thể tại cuối năm thời điểm, lợi dụng sung túc linh thạch đem cảnh giới tăng lên tới ngưng khí đại viên mãn. Mà hôm nay, tại trận phong trên hao phí rất nhiều thời gian, đến cuối năm thời điểm, Tô Tử Mặc tối đa chỉ có thể đạt tới ngưng khí 9 tầng. Dù sao, tại luyện đan bên trên Tô Tử Mặc tiến triển không lớn. Ngưng khí 9 tầng chống lại ngưng khí đại viên mãn Phong Hạo Vũ, không cần người bên ngoài nhắc nhở, Tô Tử Mặc cũng rõ ràng, hắn không hề phần thắng. Huống chi, Phong Hạo Vũ vẫn tu luyện tông môn ba đại bí thuật, nói chi là một phiếu miểu kiếm. Tô Tử Mặc duy nhất cơ hội chiến thắng, ngay tại hai quyền kiếm trận trên thẻ trúc. Nhất định phải tại ngũ phong giác nghệ lúc trước tu luyện thành tam tài, lục hợp hai quyền kiếm trận, làm cho mình trở thành một kiếm trận sư. Tô Tử Mặc một đêm không ngủ, một lần nữa lấy ra luyện đan lô, bắt đầu tay luyện đan. Trước đó lần thứ nhất Tô Tử Mặc có hy vọng luyện chế ra nhất giai đan dược phẩm giai không rõ, chỉ bất quá chính giữa bị Tiểu Hạc cắt ngang, tài trí khiến cho đan dược nổ công thiếu đối với bài. 3 tháng chưa từng luyện đan, Tô Tử Mặc thủ pháp rõ ràng không thạo rất nhiều. Hỏa diễm độ nóng nắm giữ chưa đủ chuẩn xác, linh thảo liên tục bị đốt cháy thành cho bụi. Đã đến sau nửa đêm, Tô Tử Mặc mới tìm được cảm giác rơi vào cảnh đẹp. Chính giữa đã thất bại rất nhiều lần, đến rạng sáng thời gian, Tô Tử Mặc rốt cuộc thành công luyện chế ra một lò đan dược. Bình thường mà nói, một lò đan dược có 9 khối. Nhưng đan phương càng phức tạp, đan dược luyện chế càng khó, cuối cùng thành đan số lượng cũng liền càng ít. Như là nhất giai đan dược ở bên trong, luyện chế khó khăn nhất trúc cơ đan, thành đan chỉ có 1 viên, sẽ không nhiều. Mà tụ linh đan, chính là nhất giai đan dược trong bình thường nhất được rồi. 9 khối tụ linh đan từ luyện đan lô lỗ thoát khí trong tán phát ra, lơ lửng ở giữa không trung, 8 viên thuốc trên vậy mà ngưng tụ 3 đạo đan văn, đều là thượng phẩm đan dược. Gocchuyenaudio.com, trong đó còn có 1 viên thuốc bên trên ngưng tụ 4 đạo đan văn, cực phẩm đan dược. Tô Tử Mặc nhìn xem nổi lơ lửng chính mình trước người 9 miếng tụ linh đan, ánh mắt lập lòe, như có điều suy nghĩ. Lần thứ nhất thành đan, liền có loại này tỷ lệ, thật sự vượt quá Tô Tử Mặc dự kiến. Luyện đan cùng luyện khí bất đồng, luyện khí một đạo, hỏa diễm là căn bản, nhưng chính thức hạch tâm, vẫn còn rèn luyện cùng tụ linh 2 bước trên. Mà luyện đan một đạo chính thức hạch tâm, nhưng là 2 lần đối với đan dược tinh hoa tinh luyện. 2 lần tinh luyện càng triệt để, đan dược trong tạp chất lại càng thiếu, cuối cùng đan dược tỷ lệ dĩ nhiên là càng tốt. Tô Tử Mặc trong lòng khẽ động, nhảy khỏi mặt đất một tiếng, phải đầu ngón tay thiêu đốt ra một dúm màu đỏ thắm ngọn lửa. Sở dĩ biết luyện chế ra tốt như vậy tỷ lệ đan dược, giải thích duy nhất đang ở trước mắt, tam cấp linh hỏa lên. Tô Tử Mặc mơ hồ ý thức được chính mình tay phải ngưng tụ ra tam cấp linh hỏa cùng bình thường tam cấp linh hỏa còn không cùng, tựa hồ tại luyện hóa linh mộc thảo dược phía trên có được trời ưu ái ưu thế. Như thế nói đến, chỉ cần tiếp tục luyện tập chuẩn xác nắm giữ hỏa diễm độ nóng, quen thuộc linh thảo pha trộn cho cân đối, luyện chế ra hoàn mỹ đan dược cũng không phải là không có khả năng. Chẳng lẽ ta ngọn lửa này căn bản cũng không phải là tam cấp linh hỏa, chẳng qua là cùng tam cấp linh hỏa có đồng dạng màu sắc. Tô Tử Mặc nhiều lần nhìn xem tay phải của mình, lâm vào trầm tư. Nhưng vào lúc này, ngoài động phủ đột nhiên truyền đến một tiếng quen thuộc hạc kêu. Líu líu, linh hồ toàn thân linh động một cái, sợ tới mức trong nháy mắt nhảy. Mà bắt đầu trên lưng bộ lông đứng đấy, trong mắt kinh nghi bất định. Mặc dù qua 3 tháng, Linh Hổ vẫn là lòng còn sợ hãi, có thể thấy được lúc trước đoạn thời gian kia, nó bị Tiểu Hạc tra tấn thành cái dạng gì. Rốt cuộc đã tới, Tô Từ Mặc mỉm cười, bình tĩnh thong dong nhìn xem từ trên bầu trời rơi xuống Tiểu Hạc. Tiểu Hạc phịch cánh, dương dương đắc ý, nhìn xem Tô Từ Mặc ánh mắt tràn ngập trêu tức. Ý kia là nói, tiểu tử như trẻ con đấy, coi như là ngươi trốn đi ra ngoài 3 tháng, sớm muộn gì còn phải quay về, trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Tiểu Hạc vừa mới rơi vào động cửa phủ, trên mặt đất đột nhiên lóe ra một vòng sáng chói chói mắt hào quang. Trận văn ánh sáng lóe sáng, Yên La trận kích phát. Chù, Tiểu Hạc thần sắc biến đổi, trong mắt có chút bối rối, liền muốn bay lên trời, lại phát hiện vô luận mình tại sao bay, đều bay không ra trước mắt cái này một ít khu vực. Bị khốn trụ rồi, Tiểu Hạc thở nhỏ tại Phiếu Miểu Phong lớn lên, tự nhiên sẽ hiểu rất nhiều tu sĩ thủ đoạn, ý thức được chính mình khả năng lâm vào một loại trận pháp bên trong. Líu líu, Tiểu Hạc trước mặt có sắc mặt giận dữ, tiếng kêu cao vút sáng ngời, cũng tại cách âm trong trận quanh quẩn, truyền tống không ra đi. Linh Hổ trong động phủ, nhìn xem Tiểu Hạc một mực há mồm, nhưng không có thanh âm, không khỏi nhếch miệng cười cười, hưng phấn tại nguyên chỗ gọi tới gọi lui. Rốt cuộc chứng kiến cái này đầu ngốc điều kinh ngạc rồi. Người cũng có hôm nay, hổ ra đại thù đến báo đáp a, Linh Hổ ngửa mặt lên trời thét dài, một giãn ra trong lồng ngực ác khẩu. Gocchuyenaudio.com Chứng kiến Linh Hổ khiêu khích Tiểu Hạc trong lòng giận quá, đứng tại nguyên chỗ đứng yên một chút, bỗng nhiên kích động cánh, cuồng phong gào thét bên trong, hàn quang lạnh thấu xương móng vuốt sắc bén thò ra, mãnh liệt hướng trong động phủ chụp tới. Linh Hổ lại càng hoảng sợ, vừa muốn hướng về phía sau né tránh, lại phát hiện Tiểu Hạc bị nhốt tại một khu vực ở bên trong, căn bản là xông lên không đi ra, chỉ có thể ở bên trong đánh tới, giống như một cái không đầu óng ánh trùng bình thường. Linh Hổ cười đến càng vui mừng, Tô Từ Mặc giãn nhẹ một hơi. Cái này đầu ngốc điều rõ ràng đối với trận pháp rốt đặc cắn mai, hơn nữa bằng vào lực lượng của nó cũng không đủ lấy phá vỡ đại trận. Kế tiếp một đoạn thời gian, Tô Từ Mặc rốt cuộc có thể bình ổn tinh thần tu luyện. Tô Từ Mặc đối với động cửa phủ bốn phía xông tới, không ngừng kêu to, Tiểu Hạc làm như không thấy, từ trong túi chữ vật lấy ra linh thạch vận chuyển ngưng khí quyết bắt đầu tu luyện. Tu vi cảnh giới đình trệ 3 tháng lâu, nhất định phải mau chóng tăng lên. Tuy rằng vừa mới luyện chế ra một lò tụ linh đan, nhưng Tô Từ Mặc nhưng không có nuốt ý định. Lúc trước đan phong thủ tọa để lộ ra một cái tin tức, ngoại trừ hoàn mỹ đan dược coi như là cực phẩm đan dược trong cũng sẽ có tạp chất, loại này tạp chất sẽ hay không đối với tu sĩ sinh ra ảnh hưởng, thuyết pháp không đồng nhất. Ở đằng kia lúc Tô Từ Mặc cũng đã làm một cái lấy hay bỏ. Trừ phi là không hề tạp chất hoàn mỹ đan dược, nếu không hắn sẽ không dễ dàng phục dụng. Lúc này Tô Từ Mặc còn chưa không ý thức được, đúng là cái này lấy hay bỏ, lại để cho hắn tại con đường tu tiên bên trên để xuống bên cạnh người không thể bằng được đầm căn cơ. Cách chương.